Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không tệ như hôm nay. Sau khi Tiêu Lam Phong đi vào cửa, anh nhìn thấy Diệu Tinh đang đứng bồi hồi ở trước chỗ quần áo bà bầu. Tựa như là mỗi món đồ nào cô cũng đều thích, lại vừa tựa như cô đang không biết rốt cuộc nên chọn cái nào vậy. Màu hồng đi. Tiêu Lam Phong chịu đựng sẽ đau lòng nói. Màu hồng không thích hợp với thị mạt. Diệu Tinh đang nói đột nhiên cảm thấy không đúng, liền xoay người lại, nhìn thấy Tiêu Lam Phong. Một khắc kia, cô thoáng sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng, cô lùi lại về phía sau một bước. Rầm, thân thể của cô đụng vào cái giá treo quần áo ở sau lưng. Em mang thai. Tiêu Lam Phong hỏi, giọng đầy vẻ đau khổ. Anh rất thất vọng. Nghe thấy những lời nói của Tiêu Lam Phong, Diệu Tinh cố ý hỏi lại, vẻ đầy cay nghiệt, hà khắc. Em cứ nhất định phải nói chuyện với anh như vậy hay sao? Anh hỏi, Diệu Tinh, ở trong lòng em, anh thật sự là người như vậy hay sao? Anh kéo Diệu Tinh lại gần hơn trong ngực của mình. Trên cổ của Diệu Tinh vẫn còn dấu vết của những nụ hôn chưa tiêu tan, làm cho ánh mắt của anh đầu nhói. Em, hai người. Tiêu Lam Phong nắm lấy cánh tay của Diệu Tinh thật chặt, hô hấp của anh cũng bắt đầu trở nên mất quy tắc. Anh không có tư cách gì để hỏi tôi như vậy. Diệu Tinh ngẩng đầu lên, cô không nghĩ rằng Tiêu Lam Phong thế nhưng lại kìm giữ ở nơi cằm của cô, thuận thế hôn vào môi của cô. Trong lòng Diệu Tinh cả kinh, cô cố gắng dùng rằng hiện tại Tiêu Lam Phong đang muốn làm gì đây? Tiêu Lam Phong, anh điên rồi sao? Nơi này có nhiều người như vậy. Tại sao? Tiêu Lam Phong hỏi. Tại sao hắn thì có thể? Tiêu Lam Phong khẽ run giọng hỏi một câu. Thì ra là ngày đó lời nói của cô chính là ý này đây. Cô nói cô đã có ca lơ rồi. Đúng như vậy, bọn họ ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, chuyện như thế này vẫn là sớm. Anh nên lường trước đến chuyện đó mới phải. Ca lơ đi tới, nhưng anh lại không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một màn như vậy. Nắm quyền thật chặt, Ca Lơ tiến lên đẩy Tiêu Lam Phong ra. Một giây kế tiếp, một quyền đánh vào trên mặt của Tiêu Lam Phong. Tiêu Lam Phong phản ứng cũng không kịp, nặng nề đụng vào phía sau một trận, sau đó chật vật ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Lam Phong, yêu cầu anh không nên cứ luôn dây dưa với Laura như vậy. Năm đó chính anh đã không hiểu được sự quý trọng, đến bây giờ anh hối hận thì lại nghĩ có thể tìm đến cô ấy. Tại sao anh lại cứ làm cái chuyện mà cô ấy không thích như vậy? Ca Lơ nói xong liền kéo Diệu Tinh đến bên cạnh mình. Em có khỏe không? Anh hỏi, xoa lên đôi môi của Diệu Tinh một chút. Tiêu Lam Phong ngồi dậy, nhưng cũng không có đứng dậy. Anh nhìn bộ dạng Diệu Tinh lúc này, làm như không nhìn thấy gì, quay mặt của mình qua một bên. Phải làm thế nào thì em mới có thể liếc con mắt nhìn sang anh lấy một cái đây, Diệu Tinh. Diệu Tinh cứ quay mặt qua một bên, cô nhắm đôi mắt của mình lại yên lặng một hồi lâu. Đi thôi. Diệu Tinh nói rất tỉnh táo, tiếp sau đó cô xoay người đi ra ngoài. Không phải là cô cũng sớm đã từng nói không hề có liên quan gì rồi hay sao? Tại sao lúc này trong lòng cô lại cảm thấy buồn buồn? Ngồi vào trong xe, cả hai người đều không ai lên tiếng nữa. Bầu không khí an tĩnh có chút bị đè nén. Carlo, em... Em vẫn luôn cự tuyệt anh. Có phải là bởi vì em vẫn còn yêu Tiêu Lam Phong hay không? Không phải, cô kích động phản bác lại. Anh biết đáp án. Carlo hạ giọng nói một câu. Tại sao cô lại phải nhanh chóng trả lời anh như vậy? Nếu như cô hơi ngập ngừng dừng lại một chút, có lẽ anh còn có thể lừa gạt được mình. Carlo, chứ không phải là như vậy em. Anh biết. Anh cắt đứt lời nói của Diệu Tinh. Anh biết chứ. Trở về đi thôi, anh còn có một số việc. Diệu Tinh cúi đầu. Xin lỗi. Diệu Tinh nhẹ giọng nghẹn ngào. Nhưng mà chuyện thật sự không giống như anh đã tưởng tượng đâu. Anh hãy cho em giải thích một chút có được hay không? Anh không hề cảm thấy em có cái gì đó lừa gạt anh. Carlo khẽ vuốt về gương mặt của Diệu Tinh. Anh không trách em. Carlo lắc đầu một cái. Có lẽ là do anh đã ép em quá chặt. Không phải như vậy. Cô lôi kéo tay của Carlo. Carlo, chỉ là anh đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Giữa chúng ta không phải là như anh đã nghĩ đâu. Em không thể nào có thể thương anh ta được. Chúng ta. Carlo nghe đến cái từ này, trong lúc lờ đãng lại nhắc lại, sau đó cười một chút vẻ khổ sở. Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Anh vừa mới nhận được điện thoại của mẹ anh gọi đến, bà muốn gặp Tiểu Duệ một chút. Anh phải đưa thằng bé đi một chút. Đúng ra một giây trước, lúc anh bước vào cửa, anh vẫn còn nói lại là sẽ ở lại cùng với Diệu Tinh để cho An đưa Tiểu Duệ đi. Nhưng mà bây giờ, có lẽ thời gian tới anh nên cho Diệu Tinh một chút thì giờ để suy nghĩ kỹ càng về mối quan hệ của hai người bọn họ. Có phải là bởi vì anh giận em nên mới trốn tránh em hay không? Cô hỏi. Không phải như vậy, Laura, em nghĩ quá nhiều rồi. Em không phải là cố ý như vậy, Carlo. Em không biết tại sao anh ta lại sẽ ở nơi này như vậy. Em... Thời điểm Diệu Tinh kích động giải thích kia, Carlo liền ôm lấy Diệu Tinh vào trong ngực, che lại đôi môi cổ cô. Anh ôn nhu hôn hít, an ủi Diệu Tinh về đáy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.